đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 8. Sáng thứ tư, lúc đang chuẩn bị bữa sáng, Trina nghe thấy những âm thanh ầm ĩ phía ngoài. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ và ngạc nhiên thấy một chiếc xe tải nhỏ đổ trước cửa tòa nhà và nhiều người đàn ông đang khiêng đồ đạc lên xe. Ai chuyển đi vậy? Trina tự hỏi. Tất cả các căn hộ đều có người ở và họ đều thuê với kỳ hạn dài. Trina đặt bát bột lên bàn khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là Dorothy Wharton. Trina, tôi có tin cho cô. Cô ta hào hứng nói. Hargrove và tôi sẽ sang Crum hôm nay. Trina ngạc nhiên nhìn cô ta. Crum, hôm nay? Không thể được sao? Tuần trước có một người đến gặp Hargrove, rất là bí mật. Hargrove bảo tôi là không được nói gì. Đêm qua người đó gọi điện lại và đề nghị với Hargrove làm việc cho một công ty ở Italy với cái mức lương gấp 3 lần mức lương hiện tại của anh ấy. Bằng Dorothy rạng rỡ. Tốt, thật là tuyệt vời. Trina nói. Chúng tôi sẽ rất nhớ hai người. Chúng tôi cũng sẽ rất nhớ cô. Hargrove đến bên cửa. Chắc là anh Dorothy anh đã cho cô biết. Vâng, mừng cho hai người. Nhưng tôi nghĩ rằng anh đã xác định sống ở đây chứ. Và bỗng nhiên tôi không thể tin được. Hoàn toàn bất ngờ. Nó là một công ty lớn, Italiano. Chúng là một tổ hợp lớn nhất ở Italy. Có rất nhiều công ty còn làm về lĩnh vực phục chế. Tôi không biết làm sao họ lại biết tôi. Nhưng họ đã cử người đến đây để thương lượng. Ở Rome có rất nhiều ở tượng đài cần phục chế. Họ thậm chí còn trả nốt số tiền thuê nhà năm nay cho chúng tôi để có thể lấy lại tiền cọc. Điều duy nhất là chúng tôi phải có mặt ở Rome vào ngày mai, nên chúng tôi phải dọn nhà hôm nay. Trina nói ngập ngừng. Chuyện này hơi bất thường phải không? Tôi cho là họ đang rất vội vã. Cô có cần tôi giúp một tay không? Dorothy lắc đầu. Không, chúng tôi đã làm cả đêm rồi. Hầu hết đồ đạc là tặng cho hội từ thiện. Với mức lương của Hargrove, chúng tôi có thể mua những thứ tốt hơn nhiều. Trina cười to. Vậy thì giữ quan hệ nhé, Dorothy. Một giờ sau, gia đình Wharton rời khỏi căn hộ và lên đường sang Crum. Khi Trina đến văn phòng, nàng nói với Olivia. Cô kiểm tra một công ty cho tôi. Vâng. Tên nó là Italiano. Tôi tin là trụ sở của nó ở Rome. Vâng. 30 phút sau, Olivia trao cho Dana một trang giấy. Đây rồi, nó là một trong những công ty lớn nhất châu Âu. Dana thấy nhẹ cả người. Tốt quá, tôi rất vui khi nghe điều này. Nhân tiện, Olivia nói. Nó không phải là công ty tư nhân. Ừ? Nó là sở hữu của chính phủ Italy. Khi Trina đưa Kermo về nhà chiều hôm đó, một người đàn ông trung niên đeo kính đã dọn vào căn hộ của Wharton. Thứ năm, ngày mà Trina có cuộc hẹn với Roger Hudson bắt đầu một cách tồi tệ. Vào buổi họp đầu tiên, Roger khoan khuyết nói: có vẻ như chúng ta gặp rắc rối với bản tin tối nay. Thế nào? Trina hỏi. Cậu có biết nhóm nhân viên mà chúng ta cử sang chưa, tối nay chúng ta sẽ sử dụng phim của họ. Họ đã bị bắt, tất cả các vận dụng đều bị tịch thu. Nghiêm trọng thế à? Tôi không bao giờ nói đùa về người Ireland. Anh ta trao cho Dana một tờ giấy. Đây là một chính của chúng ta về một nhân viên nhà băng ở Washington đang bị truy nã về tội lường gạt. Một câu chuyện hay, Trina nói. và đây là độc quyền của chúng ta. Ban pháp luật của chúng ta vừa hủy bỏ nó. Gì cơ? Họ sợ bị kiện. Tuyệt. Trainer cài đắng nói. Vẫn chưa có hết nhân chứng trong cái vụ giết người mà chúng ta hẹn phỏng vấn trực tiếp vào đêm nay. Ừ, anh ta đổi ý rồi, anh ta không đến nữa. Trina rên lên. Điều duy nhất nàng còn trông chờ trong ngày hôm nay là cuộc gặp mặt với Roger Hudson. Khi Trina đến văn phòng, Olivia nói: 11 giờ rồi, cô Ivan. Thời tiết này thì cô nên đi gặp ông Hudson ngay đi. Cảm ơn, Olivia. Hay đến 3 giờ nữa thì tôi sẽ về. Trina nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Nàng mặc lại áo khoác, quàng khăn và đi ra cửa. Chuông điện thoại vang lên. Cô Evans. Trina quay lại. Điện thoại cho cô đường dây số 3. Lúc này không được, tôi phải đi. Là người nào đó ở trường của Khe Một. Gì cơ? Trina trở lại bàn làm việc. Alo. Cô Evans. Vâng. Tôi là Thomas Henry. Vâng, ông Henry, Khe Một có chuyện gì thế? Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tôi rất tiếc phải nói ra điều này. Nhưng Khe Một bị đuổi học. Trina đứng yên, choáng váng. Đuổi học? Tại sao? Nó đã làm gì? Có lẽ chúng ta phải gặp mặt nhau để nói chuyện. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô có thể đón cháu về. Ông Henry, tôi sẽ giải thích khi cô đến đây, cô Evans. Cảm ơn cô. Trina chụp điện thoại. Chuyện gì có thể xảy ra nhỉ? Olivia hỏi. Mọi việc ổn chứ? Ổn. Trina rên lên. Nó làm cho buổi sáng hôm nay thật hoàn hảo. Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì bây giờ? Nói thêm một lời cầu nguyện cho tôi. Sáng sớm hôm đó, Ricky Underwood đã đứng quan sát Trina thả Khe Một ở cổng trường, vẫy tay chào và lái xe đi. Khi Khe Một đi qua chỗ nó đứng, Ricky nói: Này, đúng là người hùng chiến tranh. Mẹ mày đã nản chí thôi. Mày chỉ còn có một tay, và bây giờ khi mày chơi đập tay với mụ ta. Kimmel cử động nhanh không thể tả, chân nó dán thẳng vào hắn Ricky và thằng này gào lên và co gặp người lại. Kimmel thúc đầu gối trái vào ngay giữa mũi nó. Máu bắn tóe ra, Kimmel cúi người xuống sát mặt thằng kia. Lần sau tao sẽ giết mày. Trina lái xe nhanh hết khả năng cho phép tới trường học. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho dù thế nào đi nữa, thì mình cũng phải nói với ông Henry giữ Khe Một ở lại. Thomas Henry đang đợi Trina trong văn phòng. Khe Một ngồi ở ghế đối diện ông ta. Lúc Trina bước vào, nàng có cảm giác ngờ ngợ. Cô Evans, Trina hỏi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Con cô đánh vỡ mũi và xương gò má của bạn học. Sẽ cứu thương đã đưa cậu ta đến phòng cấp cứu. Trina hoài nghi nhìn Campbell. Chuyện đó làm sao xảy ra được? Campbell chỉ có một tay. Vâng, Thomas Henry nói. Nhưng nó có hai chân. Nó đánh vỡ mũi bạn học bằng đầu gối. Campbell nhìn lên trần. Trina quỳ sang thằng bé. Campbell, sao cháu làm được điều đó? Nó nhìn xuống. Dễ lắm. Cô hiểu ý tôi mà, cô Evans. Thomas Henry nói. Toàn bộ hành vi của nó là tôi không biết phải diễn tả thế nào. Chúng tôi không thể chấp nhận những hành vi ấy nữa. Tôi khuyên cô nên tìm một trường học khác thích hợp với nó hơn. Trina nói với vẻ nghiêm túc. Ông Henry, Campbell không hề muốn đánh nhau. Tôi chắc rằng khi làm thế là nó phải có một lý do chính đáng. Ông không thể... Ông Henry cương quyết nói. Chúng tôi đã quyết định rồi, cô Evans. Trina hít một hơi dài. Cũng được, chúng tôi sẽ tìm một trường khác, biết thông cảm hơn. Đi nào, Kimmel. Kimmel đứng dậy, nhìn ông Henry với vẻ thách thức, rồi đi theo Trina ra ngoài. Hai người bước đi trong im lặng. Trina nhìn đồng hồ, nàng đã trễ hẹn và không có chỗ nào gửi tạm Kimmel cả. Mình phải dẫn nó đi theo. Khi đã vào trong xe, Trina hỏi: Được rồi, Kimmel, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó không biết phải nói với nàng về những lời lẽ của Ricky Underwood như thế nào. Cháu xin lỗi, Trina, là lỗi của cháu. Jack, Trina nghĩ. Dinh thự của Hudson nằm trên một miếng đất rộng 5 mẫu trong một khu vực riêng ở biệt thự Greentown. Tòa nhà không nhìn thấy được từ ngoài phố, là một lầu đài 3 tầng kiểu Grand Grand. Tòa lạc trên đỉnh đồi, bên ngoài nó được quét vôi trắng và có một con đường ô tô dài quanh co dần đến trước cửa nhà. Trina dừng xe lại trước căn nhà, nàng nhìn Kiamo. Cháu vào cùng cô. Tại sao? Vì bên ngoài trời rất lạnh. Nào, đi thôi. Trina đi đến trước cửa nhà, Kiamo miễn cưỡng theo sau nàng. Nàng quay sang thằng bé. Kiamo, cô đến đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn vô cùng quan trọng. Cô muốn cháu giữ im lặng và tỏ ra lịch sự, được chứ? Vâng. Trina nhấn chuông cửa, một gương mặt to bè vui vẻ trong bộ đồng phục quản gia ló ra. Cậu Evans. Vâng. Tôi là Sinsas. Ông Hudson đang đợi cô. Ông ta nhìn Kiamo rồi quay lại Trina. Để tôi cất áo khoác giúp cô. Ông ta mang nó treo lên mắc áo ở hành lang. Kimmel nhìn Sinsas chầm chầm. Ông ta cao hơn rất nhiều so với nó. Ông cao bao nhiêu vậy? Trina nói. Kimmel, không được hổn. Không sao, ông cậu Evans, tôi cũng quen rồi. Ông có cao hơn Michael Jordan không? Kimmel hỏi. Bác e là thế. Người quản gia mỉm cười. Bác cao 2m4. Mời cô đi lối này. Lối vào rất rộng, một hành lang dài có sàn gỗ cứng, nhưng tấm gương gỗ, nhưng chiếc bàn đá hoa cương. Dọc theo tường là những bức tượng quý giá đời Minh xếp thành dải dài. Trina và Kimmel đi theo Sirius vào đến phòng khách, tường màu vàng nhạt và có các đồ gỗ màu trắng. Giữa phòng là những chiếc ghế bành êm ái, những chiếc bàn theo kiểu cuối thời nữ hoàng Anne và những chiếc ghế lưng cao có bọc lụa vàng nhạt. Thượng nghị sĩ Roger Hudson và vợ Panna đang ngồi chơi cờ thỏ cáo. Họ đứng dậy khi Sirius thông báo rằng Trina và Kimmel đã đến. Roger Hudson khoảng gần 60, vẻ nghiêm khắc, cặp mắt xám lạnh lùng, nụ cười dữ cả. Nó báo trước một thái độ cách biệt đáng ngại ở ông ta. Pamela Hudson trông xinh đẹp, hơi trẻ trung hơn chồng mình. Bà ta có vẻ nồng nhiệt và khá cởi mở. Mái tóc vàng hoe nhạt và hơi ngã sắm, cho thấy sự không cầu kỳ trang điểm. Xin lỗi vì tôi đã tới trễ. Trina lên tiếng. Tôi là Trina Evans. Đây là con trai tôi, Kimmel. Tôi là Roger Hudson. Đây là vợ tôi, Pranla. Trina đã điều tra về Roger Hudson trên Internet. Bố ông ta là chủ một công ty thép nhỏ, tập đoàn Hudson, và Roger Hudson đã biến nó thành công ty toàn cầu. Ông ta là tỷ phú, đã từng là người lãnh đạo chính của Thượng nghị viện và có một thời gian đứng đầu Ủy ban Dịch vụ Phú Trang. Ông ta đã thôi công việc kinh doanh và bây giờ đang là cố vấn chính trị cho Nhà Trắng. 20 năm trước, Roger Hudson kết hôn với một người phụ nữ thượng lưu xinh đẹp, Pamela Donnelly. Hai người rất nổi bật ở Washington và có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề chính trị. Trina nói, Kimmel, đây là ông và bà Hudson. Nàng nhìn Roger. Xin lỗi vì tôi đã cho cháu đi cùng, nhưng...